Liêu Nhược Bằng đuổi theo gằn giọng nói, người nghe đây, phu quân của ta mà bị rụng cọng lâu nào, ta sẽ đến Hoàng Thành Đại Thanh lấy đầu hết từ Hoàng Thượng cho tới tướng quân đền mạng cho phu quân ta. Chúng ta cả đời không chết không ngừng. Ta nhớ rõ, Liêu cô nương an tâm, lấy danh tự mẹ ta ra, ta xin thề là sẽ chu toàn cho sự bình an của Dương tướng quân. Người nữ chân rất là giữ lời thề, đặc biệt là thề với danh nghĩa của mẫu thân. Dương Thu Trì nói với Liễu Nhược Băng, đừng có lo lắng, bằng gì ta không sao đâu. Nói với giám quân Lý Phượng Tường, và khi ta không có mặt, đại quân tạm do Long Bình thống lĩnh. A Hạnh Ni làm phó tướng, cần phải diệt Trương Hiến Trung, không để hắn vào xuyên. Long xong lập tức lên Bắc Cẩn Vương. Chờ đám xe ngựa của Mã Tạp Đát đi rồi, hơn 100 thủ vệ cầm hỏa súng, cường nổ mới từ từ rút lui. Liễu Nhược Băng bây giờ mới nói với Trầm Tuyết Phỉ, chờ đại quân đến, nàng và tiểu nhị tìm chủ soái, báo cho họ phái một đội theo dấu ngựa về phía bắc đuổi theo, ta đi theo dõi trước. Sau đó, hai nàng ở lại chờ tin tức. Công chúa Mã Tạp Đát vốn muốn giao Dương Thu Trì toàn thân vô lực cho hộ vệ còi dóc, nhưng sợ Liễu Nhược Băng đuổi theo, chỉ đành tự áp giải. À lục soát người hắn, lấy cây súng cất vào lòng. À đỡ hắn lên chiến mã, được mấy trăm hộ vệ bảo hộ chạy lên cửa bắc, chen vào dòng người chạy nạn, chen chúc ra khỏi thành. Lúc này, tuyết đã từ từ ngừng rơi, Trường Sa thành ngày một xa dần. Dương Thu Trì bị người đẹp ôm trong người, mấy lần định lăn xuống ngựa kéo dài thời gian, nhưng tay chân không có lực, hơn nữa lại bị cao thủ nhất lưu như vậy khống chế, chẳng làm được gì cả. Phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ mãi, cuối cùng hắn chợt nhớ ra, mò tới cái hộp đạn ở chân, là thứ mà Mã Tạp Đát không biết lấy đi. Hắn quyết định dùng đạn bỏ dọc đường, lưu lại dấu vết. Nhưng công chúa này vô cùng cẩn thận, nếu động tác quá kỳ quái sẽ làm nàng ta chú ý, cần phải nghĩ cách đánh lạc sự chú ý của nàng ta. Công chúa, Liễu Đồng có lạnh không? Ta sợ lạnh lắm, nhớ chuẩn bị áo ấm cho ta nghe, lạnh cóng tay không làm đạn dược được đâu. Công chúa bắt được hắn, hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu, tâm tình rất vui. Lạnh ư, yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị đồ ấm cho tướng quân, an tâm đi. Nếu hứng thú, ta còn tìm cho tướng quân cô gái ủ ấm nữa, bảo mật cho ngài, không nói cho đường tử ngài biết đâu mà lo. Ui, ta là Liễu Hạ Huệ chuyển thế đây, không có mơ tưởng gì tới ai đâu nhá. Công chúa thiền kiều bách mị vậy ôm ta, ta ngồi im đâu có động đậy gì, nếu không tin thì sơ thử. Phi, Mã Tạp Đát đỏ mặt lử mắt nói, Dương tướng quân, ta kính trọng ngài, ngài sao dùng lời cợt nhả như thế. Dương Thu Trì ngượng ngùng, nói chơi thôi mà. Sau này đừng nói chơi như vậy nữa. Vâng, Dương Thu Trì im miệng, tiếp tục cách quảng bỏ đạn. Hắn ta sợ nàng phát hiện, lại hỏi tiếp. Đúng rồi công chúa, vết thương trên tay nàng thế nào? Còn ra máu không? Coi chừng cảm nhiễm đó. Nói đến chuyện này, công chúa lập tức cảm thấy đau ở vai, bực dọc. Đừng có giả bộ nữa, vết thương này là do ngươi gây ra, ta không cảm kích công bằng bó của ngươi đâu. Ê, nói cho rõ nghe, nếu như cô không bày kế này bắt vợ chồng ta, đánh lén vợ ta, ta đâu có làm cô bị thương. Chẳng phải sao, ta và nương tử của ngươi võ công tương đương, ta biết võ công của nương tử ngươi khi thất thần sẽ suy giảm, nên ta chắc chắn sẽ thắng. Ai ngờ nàng ấy vẫn giữ được uy lực đồng tử công, chắc là hai người không đồng phòng, như vậy ắt người ghét ta lắm. Nghĩ cách giết ta để sớm viên phòng với vợ, đúng không nào? Dường Tu Trì nghĩ công chúa này quả là tâm tư cẩn mật, lợi hại vô cùng, nhưng vẫn rảo biện. Làm gì có? Đúng rồi công chúa, nàng thành thân chưa vậy? Hỏi làm chi? Tùy tiện hỏi thôi mà, nàng nhất định là thành thân rồi có đúng không? Nếu không sao biết nương tử chưa cùng ta đồng phòng chứ? Đúng rồi, nàng thành thân rồi, sao võ công không giảm vậy? Hay là võ công của nàng không bị ảnh hưởng chuyện đó? Công chúa lần này không đáp hắn, tiếp tục dục ngựa tiến lên. Dương Thu Trì tiếp tục củ cưa. Ê, công chúa à, võ công của nàng sao đồng phòng rồi mà không ảnh hưởng vậy? Hay, hay quá, đến Liêu Đồng rồi, dạy ta đi về, ta dạy lại đường tử ta, ta giúp nàng, nàng phải giúp lại ta chứ. Công chúa bị hắn lại nhải bực cả mình. Ta luyện cũng là đồng tử công, ta chưa thành thân, do đó không chết tổn công lực. Dạy người cũng vô dụng thôi, muốn dạy về bảo vợ người dạy cho, võ công nàng ấy giỏi hơn ta đấy. Nói xạo, rõ ràng là lừa ngươi. Nàng không thành thân, sao biết ta và vợ chưa viên phòng? Ta đoán đó được chưa?